Vô tận kiếm trang, chương 1125, giá y tuyết kiếm bên trong đích bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sinh tử Hoàn Dương Châu. Sinh tử Hoàn Dương Châu là mười mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ huyền tông thời điểm, tại thiên tiên đài khi luận võ thắng đến ban thưởng. Nếu như không phải sống chết trước mắt, hắn bỗng nhiên nhớ lại qua lại, cũng ngoài ý muốn chạm đến ngón tay quả nhiên tam mãng tuyết giới, hắn thiếu chút nữa sớm đã quên lãng cái này hai khỏa hạt châu. Sinh tử Hoàn Dương, chú ý tên Tư Nghị, cũng có thể đoán được cái này hai khỏa hạt châu là lấy làm gì đấy. Tục truyền, này hai châu, một đen một trắng, một âm một dương, đối ứng người chi sinh tử, tương cũng cùng một chỗ, có chủng chủng thần bí không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Chỉ cần là sau khi chết không đến ba canh giờ ở trong ăn vào, có thể khởi tử hồi sinh, mà lúc này Diệp Bạch kỳ thật còn chưa chết, còn thừa một hơi tức, so với cái loại này nghiêm trọng nhất trạng thái chết giả, hay là muốn tốt hơn một phần. Suy nghĩ cẩn thận này châu cùng đồ, không chút do dự, Diệp Bạch tay một trương, cái này hai khỏa hạt châu, liền cùng một thời gian lăn xuống, bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, Diệp Bạch toàn thân, hào quang đại phóng, một hồi hắc, một hồi bạch, ẩn ẩn có thể chứng kiến, hai khỏa hạt châu, chiếm giữ tại bụng của hắn chỗ, bất trụ nhấp nhô, tách ra lấy kỳ dị lông nhọn. Toàn bộ thạch mộ chung quanh, lập tức biến thành hắc bạch hai phần, giống như cùng bốn phía thế giới hoàn toàn bất đồng. Diệp Bạch thân thể thương thế, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chóng khép lại lấy. Hơn nữa, không chỉ như vậy, nếu như Diệp Bạch mình có thể chứng kiến, có thể phát hiện, cái này hai khỏa hắc bạch huyền châu, chẳng những tại phi tốc khép lại lấy thương thế của hắn, hơn nữa, không ngừng phát ra hắc bạch huyền khí, còn theo kinh mạch, chui vào cặp mắt của hắn. Hắn đóng chặt hai cái đồng tử nội, đột nhiên, nổi lên biến hóa, biến thành một hắc, một trắng. Mắt trái ảm hắc vô thần, mắt phải óng ánh sáng long lanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, thậm chí là bao nhiêu ngày. Diệp Bạch rốt cục tỉnh lại, ngày hôm nay, hắn toàn thân chấn động, cả người chiếu sáng rạng rỡ, mở mắt ra, đã triệt để khôi phục hoàn mỹ trạng thái. Trên người cái kia phiên thương thế nghiêm trọng, sớm đã không dược mà càng, tựa hồ căn bản chưa từng tồn tại qua, mà hắn trong bụng cái kia hai khỏa hắc bạch huyền châu, từ lâu biến mất không biết tung tích, duy chỉ có Diệp Bạch hai mắt tại đặc biệt hữu thần thời điểm. Lại đột nhiên biến sắc, biến thành một hắc, một trắng. Mà bình thường thời điểm, rồi lại hội khôi phục bình thường, cùng người bình thường mắt thường giống như đúc. Tựa hồ cái loại này hắc bạch chi sắc, chỉ là ảo giác. Diệp Bạch đứng dậy, bụng lại bỗng nhiên truyền đến một hồi. Xì xào, tiếng kêu, hắn khẽ giật mình, giờ mới hiểu được tới, mình đã có thật nhiều ngày, không có ăn uống gì đã qua, nếu như là tầm thường dưới tình huống, cho dù một tháng không ăn uống, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng ứng cảm giác không thấy đói khát tồn tại. Nhưng mà, lúc này đây, nhưng bây giờ là vì bị thương quá nặng, sinh mệnh lực, tiềm năng đều tiêu hao quá lớn, dù cho bởi vì sinh tử Hoàn Dương Châu, mà thương càng, nhưng là, cái loại này cảm giác uể oải, lại một lần nữa lại để cho hắn cảm nhận được phàm nhân vài ngày không ăn cơm lúc đói khát cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà, cái này không làm khó được hắn, tam mãng tuyết giới ở bên trong, tùy thời đều chuẩn bị đại lượng nước trong cùng đồ ăn, đây là hắn tác phong trước sau như một, bất luận cái gì thời điểm, đều vì tương lai làm hai tay chuẩn bị, để ngừa xuất hiện cái gì không nên xuất hiện tình huống lúc ứng phó nhu cầu bức thiết. Cho nên, lập tức hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cũng không vội mà đi tìm kiếm kề bên này hoàn cảnh, thò tay theo tam mãng tuyết giới ở bên trong, lấy ra một ít đồ ăn cùng nước trong, cùng với tấm bia đá mặt đất, ngay tại chỗ bắt đầu ăn. Sau một lát, hắn vừa rồi cảm thấy trong bụng đã no bụng, lập tức đem còn lại đồ ăn cùng nước trong lần nữa thu ẩn núp đi, rồi sau đó, hắn trầm ngâm một chút, nhưng như cũ không có lập tức rời đi, mà là thần sắc trầm thống, chậm rãi từ trong đó rút ra một thanh kiếm. Một thanh màu xanh da trời kiếm gãy, giá y tuyết kiếm, tiêu trung kiếm, nguyệt trung bạch đuổi giết, lại để cho hắn một cái không tra, dùng kiếm này đi ngăn cản một cái nguyệt trung bạch. Yên tố huyền kiếm, lục giai kiếm khí cùng chuẩn bát giai kiếm khí ở giữa khác biệt, lại để cho kiếm này trong nháy mắt tự đổi ra hai đoạn, trong đó một đoạn mũi kiếm, sớm đã không biết tung tích. Còn lại một nửa, hắn lúc ấy căn bản không kịp nhìn kỹ, nhưng là không nỡ ném, tự một lần nữa thả lại tam mãng tuyết giới ở bên trong, thẳng đến lúc này, mới chỉ hoãn ra công phu đến. Giờ phút này, mắt thấy trong tay cái này chuôi nguyên vốn hẳn nên xanh thẳm, xinh đẹp trường kiếm, giờ phút này lại linh khí mất hết, hào quang đều không có, Diệp Bạch khóe miệng, từng đợt đắng chát. Đây là Thái Thúc Thiên Nhan trước khi đi tiễn đưa hắn hai thanh kiếm lễ vật một trong, cho nên hắn một mực đặt ở nhất thuận tay địa phương, chính là vì cầm lấy thuận tiện. Nhưng mà, lúc này đây, lại ra ngoài ý muốn. Ly biệt bất quá ngắn ngủn 2 năm, kiếm này lần thứ nhất ra tay, tự tại trong tay mình bẻ gãy, cái này lại để cho hắn về sau trở lại Đông Phương Đại Lục, như thế nào đối mặt tỷ tỷ Thái Thúc Thiên Nhan cái kia ánh mắt mong chờ. Dù cho kiếm này là Thái Thúc gia tộc diệt vong bắt đầu, nhưng là, đồng dạng cũng là Thái Thúc Thiên Nhan cả đời đẹp nhất tốt nhớ lại. Đây là phụ thân của hắn, không để ý trong tộc tất cả mọi người khuyên can, hao hết toàn tộc chi lực, cho nàng tạo thành đẹp nhất gả trang, cũng là nàng cả đời, nửa trước đoạn Bắc Hải công chúa tốt nhất chứng kiến. Không muốn gặp lại, chỉ vì nó phần sau đoạn cho gia tộc mang đến hủy diệt tai nạn, nhưng lại không thể gạt bỏ, nó sinh ra đời thời điểm cái chủng loại kia mới sinh vui sướng. Một thanh này kiếm, đối với Thái Thúc gia tộc quá mức trọng yếu. Đối với Thái Thúc Thiên Nhan, cũng quá mức trọng yếu, thậm chí, là chăm chú duy trì lấy cuộc đời của nàng. Vô luận là quang vinh, là nhục, là vui, là bi thương. Có thể không thấy, lại duy chỉ có không thể tổn hại. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ hủy ở trên tay của mình. Diệp Bạch tay, im ắng từ nơi này chui đoạn trên thân kiếm vuốt ve mà qua, trên thân kiếm, như trước bảo lưu lấy cái loại này đặc biệt lạnh như băng, đương Diệp Bạch ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, tựa hồ còn có thể phát ra 1-2 tiếng tinh tế kiếm ngân vang. Bất quá, kiếm ngân vang thanh âm, cũng đã khàn giọng, không bao giờ nữa phục ngày xưa như vậy, êm tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch tay, cuối cùng nhất dừng lại tại nó đoạn đi vết rách, trong lòng của hắn, bắt đầu tràn ngập một loại cực đoan phức tạp cùng hối hận. Nhưng vào lúc này, cái kia đứng ở vết rách phía trên ngón tay, lại bỗng nhiên run lên, tựa hồ chạm đến đã đến cái gì đó. Mềm nhũn, nhơ nhớp, như tơ lụa, cũng không giống thân kiếm như vậy lạnh như băng. Diệp Bạch đột nhiên ngẩn ngơ. Rồi sau đó, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, đảo ngược thân kiếm, đem đứt gãy cái kia giác thân kiếm đối với mình, sau một khắc miệng của hắn im ắng mở lớn. Cái này chui gắn bó Thái Thúc gia tộc theo thịnh đến buồn bã, theo quang vinh đến nhục. Rất quan trọng yếu trường kiếm, kiếm trong bụng, dĩ nhiên là ánh sáng đấy. Giờ phút này, trong này không kiếm trong bụng, thình lình lộ ra một góc hoàng lăng, thượng diện ẩn ẩn tựa hồ còn có vô số đường cong dấu vết. Ân, đây là cái gì? Diệp Bạch duỗi ra 2 ngón, kẹp lấy hoàng lăng một góc, đột nhiên ra bên ngoài kéo một phát, nhất thời. Một cái khăn tay lớn nhỏ, hình tứ phương, tựa hồ là theo một phương nào vật phẩm thượng diện cắt xong đến hoàng lăng gấm vóc, nhất thời tự ra hiện ở trước mặt của hắn. Mở ra, hoàng lăng phía trên, là từng đạo dùng rậm rạp chỉ đỏ, vẽ ra nửa bức sơn thủy. Sơn thủy đến trung ương chỗ, két một tiếng dừng lại, tựa hồ đã hết, lại bị người từ đó cắt bỏ đã đoạn. Nói cách khác, cái này bức hoàng lăng, có lẽ còn có một nửa khác, có lẽ, không ngớt một nửa khác, mà là vài phần, bởi vì Diệp Bạch nhìn ra được, cái này phiến hoàng lăng phía trên sơn thủy, có lẽ chỉ là một góc, nếu như theo hắn thế núi phát triển xuống dưới, còn lại hoàng lăng, có lẽ còn có 2 phần, thậm chí thêm nữa. Diệp Bạch ngây dại, Thái Thúc gia tộc chí bảo, Giá Y Tuyết kiếm ở bên trong, tại sao có thể có như vậy một góc hoàng lăng? Nếu như nói là về sau bỏ vào, cái kia căn bản không có khả năng. Trong 2 năm qua, Diệp Bạch thường xuyên lau cái này thanh trường kiếm, tại trên biển đi thuyền lúc, mỗi đến tu luyện chi mạt, một khi tỉnh lại, có khi hắn sẽ rút ra cái này thanh trường kiếm, tinh tế xem xét, tựa hồ theo hắn bên trên, có thể trở về ký ức đến Thái Thúc Thiên Nhan khí tức. Diệp Bạch đối với chuôi kiếm này sớm đã quen thuộc được như là con của mình cánh tay. Trường trên thân kiếm, căn bản không có bất luận cái gì hung hãn tiếp, hoặc là cắt đứt qua dấu vết, nói cách khác, nếu như muốn thả tiến cái này bức hoàng lăng, cái kia chỉ có thể ở đúc kiếm mới bắt đầu, hoặc là căn bản chính là đúc kiếm chi nhân chính mình bỏ vào đấy. Thế nhưng mà, tại sao vậy chứ? Đúc kiếm chi nhân, tại sao phải đem cái này bức hoàng lăng, đúc nhập một cỗ trong thân kiếm? Hắn rốt cuộc muốn che giấu bí mật gì? Hơn nữa, quan trọng nhất là, bí mật này, rõ ràng liền Thái Thúc gia tộc duy nhất may mắn còn sống sót người, Thái Thúc Thiên Nhan chính mình, cũng không biết. Nếu như không phải lúc này đây ngoài ý muốn, bị Nguyệt Trung Bạch, Yên Tố Huyền Kiếm, chặt đứt, mình nhất định vĩnh viễn hội chân tàng lấy cái này thanh trường kiếm, không cho nó phát sinh một chút ngoài ý muốn, bí mật này, cũng muốn vĩnh viễn ẩn sâu tại kiếm trong bụng, niết không có xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Thái Thúc Thiên Nhan theo như lời, đúc kiếm này người, vì hắn phụ thân, đương nàng 18 tuổi thời điểm, hắn phụ vì cho nàng chế tạo gấp gáp gả trang, không để ý toàn tộc lớn nhỏ sở hữu trưởng lão phản đối, nhưng hắn cả nhà chi lực, hao hết ngàn năm tích lũy, đúc thành này một kiếm, chỉ vì với tư cách nàng gả trang. Hơn nữa lấy danh tự, cũng gọi là Giá Y Tuyết kiếm. Như vậy một thanh kiếm, ai cũng không nghĩ ra quá nhiều, nhưng mà tự là kiếm này, cho Thái Thúc gia tộc đã mang đến thiên đại tai nạn, Thái Thúc gia tộc vì vậy mà hủy diệt. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenfau.vn. Nếu như tại không có chứng kiến này là trong thân kiếm hoàng lăng phía trước, Diệp Bạch cũng cho rằng nhân đồ, Huyền Thiên Phu chỉ là ham chuôi kiếm này sắc bén, phẩm giai, mà bây giờ, đương hắn chứng kiến cái này bước hoàng lăng lúc, là hắn biết, hết thảy đều sai rồi. Đương đây hết thảy phản đẩy trở về, hắn liền phát hiện, năm đó chuyện này phía trên, có rất hơn điểm đáng ngờ. Cứ nghe, năm đó Thái Thúc gia chủ, cũng không phải một cái bất tỉnh hội chi quân, trái lại, hắn là một vị trung hưng chi chủ, đem Thái Thúc gia tộc phát triển đến phát triển không ngừng, không giống có thể làm được ra loại này vì một đứa con gái, nghiêng cả nhà chi lực đúc một kiếm mà chỉ là vì cho con gái làm một kiện gả trang sự tình. Cái này không bình thường. Đã hoàng lăng là giấu ở kiếm ở bên trong, không phải về sau người gây nên, như vậy, tựu là vị này Thái Thúc gia chủ chỗ phóng, nhưng mà, hắn đã thanh kiếm đều cho con gái, cũng không có nói cho nữ nhi của mình tình hình thực tế, đối với tại nữ nhi của mình, hắn vì cái gì cũng muốn giấu giếm. Vì vậy Diệp Bạch lần nữa phản đẩy, đổ lên vì cái gì Thái Thúc gia tộc hội hủy diệt. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu tại sao phải đối với như vậy một thanh lục giai thượng phẩm kiếm khí cảm thấy hứng thú? Dựa theo Thái Thúc Thiên Nhan theo như lời, Thái Thúc gia tộc sở dĩ hủy diệt, là vì lúc ấy Lam Sơn chú kiếm thành tứ đại gia tộc bài danh vị thứ hai Tây Môn Thế Gia, đối với Thái Thúc gia tộc sớm đã rủ xuống đã lâu. Vì đả đảo Thái Thúc gia tộc thống trị, lại để cho chính mình Tây Môn Thế Gia trở thành đệ nhất gia tộc, bọn hắn thiết kế một đầu nói dối, nói Thái Thúc gia tộc đúc ra cái này chuôi. Giá y tuyết kiếm, ở bên trong, ẩn chứa một cái thật lớn bí mật, quan hệ đến một bộ xích giai công pháp truyền thừa. Cũng bởi vì cái này đầu nói dối, xích giai công pháp truyền thừa dụ hoặc lực đưa tới lúc ấy ngẫu nhiên trải qua nơi đây một vị cái thế hung ma. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu hứng thú, do đó tàn sát hết Thái Thúc một nhà, đoạt cướp đi giá y tuyết kiếm, Tây Môn Thế Gia từ nay về sau trung hưng, Thái Thúc Thế Gia lại bởi vậy một đêm xuống dốc. Nếu là lúc trước, tận mắt thấy Tây Môn Thế Gia tác phong làm việc Diệp Bạch, nhất định sẽ không hoài nghi cái này câu chuyện có vấn đề gì, nhưng là, đương. Giá y tuyết kiếm. Ở bên trong, xác thực xuất hiện bí mật lúc là hắn biết nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Thử hỏi, 300 năm trước, Thái Thúc gia tộc, vừa đúc ra, giá y tuyết kiếm, thời điểm, nhân đồ, Huyền Thiên Phu cũng đã là một vị trung vị huyền tôn. Một vị trung vị huyền tôn, sao lại bởi vì một đầu hư giả buồn cười đồn đãi mà đi tự dưng giết người, năm đó, hắn vì cái gì không hiểu xuất hiện ở đằng kia dạng một cái vắng vẻ vô danh ven biển tiểu thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy vắng vẻ một tòa vô danh tiểu thành, không bảo có thể đoạt, vô danh âm thanh nên, dựa vào cái gì, khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhất định là, hắn đã sớm được cái gì tin tức, biết rõ Thái Thúc gia tộc. Giá y tuyết kiếm, trong thực sự bí mật mới cố ý chạy đến, Tây Môn Thế Gia tự cho là đắc kế, kỳ thật. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu đồ sát Thái Thúc gia tộc người, căn bản cùng bọn họ không có nửa xu quan hệ. Hắn sở dĩ tới đây, tựu là vì cái gì giá y tuyết kiếm. Hết thảy đều là trùng hợp. Thì ra là thế, hết thảy đều là ta sai rồi. Giá y tuyết kiếm, ở bên trong, thực sự bí mật Thái Thúc gia tộc gia chủ, như vậy một vị trung hưng chi chủ, lúc ấy lại làm ra này dạng hoang đường sự tình đến, cũng không phải bởi vì hắn đột nhiên nổi điên, mà là vì che giấu bí mật này. Hắn đem sở hữu bí mật nấp trong. Giá y tuyết kiếm, bên trong, coi như gả trang cùng con gái xuất giá, kỳ thật chính là vì chuyển di chúng tầm mắt của người, ai cũng không nghĩ ra, một kiện gả trang ở bên trong, có thể che giấu bí mật gì. Chỉ tiếc, hắn tính toán đã đến mở đầu, không có tính toán đến chấm dứt, Thái Thúc gia tộc bí mật, hay vẫn là đưa tới cao thủ. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu tàn nhẫn đồ sát, lại để cho Thái Thúc gia tộc một đêm xuống dốc, hắn còn không kịp đem bí mật này nói cho nữ nhi của mình, tự vĩnh viễn nhắm mắt lại. Từ đó, giá y tuyết kiếm. Hạ lạc không nghe thấy. Nhân đồ, Huyền Thiên Phu đường đường một vị đỉnh cấp huyền tôn, ôm một thanh lục giai kiếm khí dài đến mấy trăm năm lâu, chân như tánh mạng, nhưng vẫn không hiểu được đến trong thanh kiếm này bí mật. Hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì, hắn quá mức coi trọng bí mật này, thế cho nên, hắn ngược lại đối với giá y tuyết kiếm bảo vệ đầy đủ, không dung có một tia tổn thương, vì vậy, chỉ cần hắn không chịu bỏ kiếm, bí mật này, cũng tựu vĩnh viễn không có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Đó là một lưỡng nan lựa chọn mệnh đề, lại để cho vị này sớm đã biết. Giá y tuyết kiếm, trong có dấu bí mật, nhân đồ, Huyền Thiên Phu, đem bí mật này chắp tay giao cho Diệp Bạch trong tay, do hắn trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ là thẳng đến lúc này, Diệp Bạch cũng không hiểu, cái này giác hoàng lăng ở bên trong, họa rốt cuộc là cái gì? Một góc tàng bảo đồ, một phần võ học bí kíp, một bả kinh thiên động địa viễn cổ thần khí, hay vẫn là một phần đã lâu câu chuyện, một loại thần bí chú kiếm thuật. Còn lại mấy góc hoàng lăng lại ở nơi nào, vì cái gì, Thái Thúc gia tộc sẽ có được như vậy một góc hoàng lăng, lai lịch của nó, lại là phương nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Bạch trong đầu, suy nghĩ cuồn cuộn, vậy mà thật lâu không thể bình tĩnh, hắn lật qua lật lại dò xét cái này rác hoàng lăng, cuối cùng nhất cũng không có nhìn ra đầu mối gì đến. Hắn biết rõ, nếu như năm đó chế tạo kiếm này Thái Thúc gia chủ còn sống, hắn nhất định biết rõ bí mật này, đáng tiếc, hắn lúc này, sớm đã chết đi mấy trăm năm rồi, bí mật này, cuối cùng nhất còn chỉ có dựa vào Diệp Bạch chính mình cởi bỏ. Nhưng hắn biết rõ, bí mật này, nhất định sẽ không đơn giản. Cách chương.